Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 13:13, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kinh góp ba tô tong lúc Phong Vân đang suy nghĩ có thể mua túi dục trùng ở đâu. Thì bỗng nhiên ở phía trước có một trận cãi vã inh ỏi. Tinh thần của Phong Vân liền chấn động. Cũng mặc kệ thiệt hay giả. Vội vàng lách người lao về phía trước. Linh khí loại chữ vật có rất nhiều. Ví dụ như túi dục trùng. Nếu như túi dục trùng bỏ bớt tác dụng thu được vật sống, thì sẽ trở thành túi chữ vật. Bởi vì đã giảm bớt tài liệu luyện chế, cho nên giá trị khá rẻ. Đa số mọi người ở thế giới này đều sử dụng túi chữ vật để chứa đồ. Mỗi người một cái. Cao cấp hơn linh khí chữ vật chính là không gian thủ trạc. Không gian hạng liên, nhẫn chữ vật, thủ trạc, vòng tay, hạng liên, dây chuyền. Trong đó nhẫn chữ vật có kích thước nhỏ nhất, nhưng không gian bên trong lại lớn nhất. Trong ba loại trên thì nó cũng là linh khí chữ vật cao cấp nhất. Nhẫn chữ vật có không gian cực lớn, hơn nữa chất liệu rất bền bỉ. Trong lúc đánh nhau cũng không bị hư hại như túi chữ vật, nhưng lại có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Rất ít người có đủ điều kiện mang nó. Tuy nhiên, dù nhẫn chữ vật thuộc về linh khí chữ vật cao cấp, nhưng loại công năng có thể tăng thêm không gian thì hắn mới nghe lần đầu. Bảo vật như vậy chắc chắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đã có không ít người chạy tới đây xem náo nhiệt. Lúc này, một mảnh xung quanh đã có một đám người vây xem. Phong Vân ỉ vào thân thể nhỏ bé. Lúc này mới dùng sức chín châu hai hổ chen đến vị trí hàng thứ hai. Tuy không phải hàng thứ nhất, nhưng có thể quan sát rất rõ những gì trước mặt. Chủ quán là một thiếu nữ. Gương mặt thanh thuần, xem bộ dáng kia, cũng không giống người dối trá. Trái lại người mua lại có bộ dáng hung thần ác sát. Lưng hùm vai gấu, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc. Mà trong tay thiếu nữ lại đang cầm một chiếc nhẫn chữ vật. Hình dáng bảo thạch, màu xanh da trời, tinh quang lấp lánh, rất là tinh xảo. Tiểu nương bì, người nói nhẫn chữ vật có thể tăng thêm không gian vô hạn. Nhẫn chữ vật có loại thuộc tính này ta mới nghe lần đầu. Theo lời ngươi nó thì không gian bên trong có thể phát triển lớn hơn thế giới này hay sao? Đây mà gọi là nhẫn chữ vật sao? Người dứt khoát bỏ cả thế giới này vào bên trong là được rồi. Như vậy toàn bộ nhân loại chúng ta sẽ được ngươi nuôi dưỡng. Ha ha ha, nam tử hung ác cười lạnh, lập tức khiến cho đám người xung quanh cười một tràng dài. Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đỏ lên vì tức giận. Vội la lớn, ta cũng không có nói như vậy. Không gian tăng trưởng lớn hơn thế giới này là chuyện không thể. Nhẫn chữ vật của ta có thể tăng thêm không gian, nhưng điều kiện là ngươi phải có đá không gian. Mỗi viên đá không gian ước chừng có thể tăng thêm không gian gấp đôi. Chỉ cần ngươi có đủ đá không gian, thì hoàn toàn có thể mở rộng đến mức lớn hơn 100 lần so với cái phường thị này. Chỉ có điều sau đó, đá không gian hạ phẩm sẽ không còn tác dụng. Lúc này cần tới đá không gian trung phẩm trở lên mới có thể tiếp tục tăng thêm không gian. Ha ha, ngươi đúng là dám nói. Ngươi biết đá không gian là thứ gì không? Đó là vật liệu siêu hiếm dùng để chế tạo truyền tống trận cỡ lớn. Hiếm đến mức ngàn năm khó gặp. Gần như tuyệt tích, cho dù xuất hiện cũng là vật vô giá. Dùng thứ đắt giá như vậy để gia tăng không gian một chút xíu. Chỉ có người ngu mới đi làm. Cho dù có người sở hữu đá không gian cũng sẽ không lãng phí như thế. Đã như vậy thì nhẫn chữ vật của ngươi có gì khác với loại không gian cố định? Lý do là vật dùng để nâng cấp quá đắt đỏ, nên giá của nó cũng không thể đắt hơn loại chữ vật thông thường. Nam tử hung ác lớn tiếng nói. Cũng có vài người trong đám đông lên tiếng hùa theo. Tuy là nam tử này có gương mặt hung ác, nhưng lời nói rất có lý. Đá không gian quá đắt đỏ, bỏ một cái giá lớn như vậy để tăng thêm một chút không gian. Chỉ có người ngu mới làm vậy, còn không bằng bán đi mua thêm một nhẫn chữ vật cỡ lớn. Nếu không đủ thì mua thêm vài cái, dù sao cũng có tới 10 ngón tay, à chưa tính thêm ngón chân. Nếu cái giá bỏ ra không xứng đáng với thứ nhận được, thì sẽ không có người nào đi làm. Trong đám người, chỉ có Phong Vân động tâm. Nếu trong thế giới này có người dám nâng cấp nhẫn chữ vật này, chỉ sợ ngoài hắn ra thì không thể tìm thấy người thứ hai. Chuyện duy nhất khiến hắn do dự chính là đá không gian quá hiếm có. Cho dù hắn dùng thời gian cả đời cũng chưa chắc tìm được. Nếu như không tìm thấy đá không gian, thì công năng của nhẫn chữ vật này chả khác gì phế bỏ. Phong Vân cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc vẫn quyết định mua lấy nhẫn không gian này. Trong thế giới này làm cái gì cũng rất khó thành công. Làm chuyện gì mà không phải liều. Hắn cực rằng bản thân sẽ nhanh chóng tìm ra đá không gian. Cho nên hắn quyết định mua nó. Ta muốn. Trong lúc đám người lải nhải, bàn tán ẩm ý, đột nhiên xuất hiện một câu nói khiến cho toàn trường lặng ngắt. Tất cả ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một thân ảnh. Hai người đứng trước hắn còn biết đều xê dịch ra một bên. Cách Trương.